Chương 188, tái chiến Bệ Ý Rút. Bệ Ý Rút khí công 3 bị gỗ củ cùng Gohan né tránh phía sau, phá hủy cách đó không xa Thái Dương, bốn phía nhất thời mở tối rất nhiều. Bất quá Bệ Ý Rút ở địa phương tổng cộng có 3 cái mặt trời, cho dù phá hủy một người trong đó để bốn phía trở tối rất nhiều, trên thực tế ảnh hưởng vẫn là cơ hồ có thể không cần tính. Thậm chí cái này cái địa phương có 3 cái Thái Dương, cũng có thể là bởi vì đề phòng Bệ Ý Rút loạn phá hư mà thiết trí, miễn cho mù mở mắt. Thái Dương bị phá hư, gây ra lớn vô cùng động tĩnh, đinh hai nhức góc tiếng oanh minh cuối cùng cũng để đang lúc nửa tỉnh nửa mê Bệ Ý Rút thanh tỉnh rất nhiều. Cái này không phải ở thần cỏ giới đám kia người xảy đả sao, tại sao phải ở chỗ này? Bệ Ý Rút kỳ quái nói, ngươi cùng bọn họ ở chỗ này làm cái gì? Bệ Ý Rút đại nhân, tựa như ngươi thấy, ta đang ở bồi những thứ này người xảy đả tu luyện. Hít cười ha hả nói, làm trao đổi, trên địa cầu các vị mang đến cho chúng ta rất tuyệt mỹ thực. Hít đem vật cầm trong tay mì ăn liền thanh tú cho Bệ Ý Rút xem, đó là một cái ước chừng nắm tay gấp 2-3 lần lớn ly mặt, còn không có ngâm nở. Quang nhìn bề ngoài, xác thực không giống như là đồ ăn ngon, thậm chí không giống như là có thể ăn biểu diễn 16. Bệ Ý Rút xem thường nói, cái hộp này có thể ăn trên địa cầu có thể ăn có gì ngon? Bệ Ý Rút đại nhân cũng chớ nói như thế à, loại này gọi mì ăn liền thức ăn mặc dù coi như không được tốt lắm, thế nhưng mùi vị lại một cách không ngờ tốt, ngươi thử qua thì biết. Nếu đem nói đến chỗ này phân thượng, Bệ Ý Rút cho dù lại hoài nghi cũng chỉ có thể thử một lần á, vừa vặn hắn mới vừa tỉnh ngủ, cái bụng cũng đói bụng đến phải cực kỳ. Mù Cù Dổ không có đúc kết giữa bọn họ nói chuyện thiếm. Ở tâm lý cảm thấy Bệ Ý Rút quá đáng thương á, ở giờ dạ gổng bản thế giới bên trong, sức chiến đấu mới là tất cả, cho nên hầu như hết thảy trong vũ trụ ngoại tinh văn minh đều lựa chọn phát triển sức chiến đấu, mà bỏ quên ngu nhạc, ẩm thực phương diện đồ đạc, chỉ có địa cầu là cái kỳ lạ. Điều này cũng làm cho đưa đến Bệ Ý Rút tuy là thân là đệ thất vũ trụ địa vị cao quý nhất thần hủy diệt, nhưng lại không có thử bất luận cái gì người địa cầu trong mắt mỹ thực, quái đáng thương. Chẳng qua nếu như không phải như vậy, Mù Cù Dổ cũng sẽ không có dễ dàng như vậy dùng mỹ thực bắt tù binh Hít. Bệ Ý Rút tiếp nhận Hít trong tay mì ăn liền, mở ra đóng gói, xuất ra bên trong bánh mì, vẻ mặt ghét bỏ nói, Hít, ngươi đừng gạt ta, thứ này thật có thể ăn mất thăng bằng, nhìn sẽ không giống như đồ ăn ngon. Vật này muốn bắt nước sôi ngâm nở. Hít dường như biến ma thuật một dạng đem một bầu nước sôi đưa cho Bệ Ý Rút. Bệ Ý Rút nửa tin nửa ngờ đem mì ăn liền làm xong, mùi vị đó nhất thời để trước mắt hắn một sáng. Bệ Ý Rút đại nhân, ăn ngon không? Gỗ Củ cười nói ra, cái kia Bệ Ý Rút đại nhân về sau cũng không thể được, đừng nghĩ phá hư địa cầu a, muốn là địa cầu không có, chúng ta sẽ không tìm được cái này chút đồ ăn ngon. Hít thâm dĩ vi nhiên nói, may mà Mù Cù Dổ tiên sinh lần trước chặn Bệ Ý Rút đại nhân, nếu không địa cầu liền xong đời. Chúng ta cũng không ăn được những thứ này, thứ tốt ta đó là Mù Cù Dổ lao sư, nhưng là lao sư ta, không có chút bản lãnh sao được? Gohan phi thường đắc ý nói. Mù Cù Dổ một mực bên cạnh yên lặng nhìn, Son Gỗ Củ người này nhìn bề ngoài tùy tiện cầu thả, thế nhưng trên thực tế lại rất thông minh. Biết Hít cùng Bệ Ý Rút thích mỹ thực, hay dùng mỹ thực tới hấp dẫn bọn họ, để bọn họ đừng đánh địa cầu chủ ý. Mù Cù Dổ đương nhiên cũng có thể nghĩ đến loại phương pháp này tới hối lộ Bệ Ý Rút cùng Hít. Thế nhưng hắn không làm được loại chuyện như vậy. Thần hủy diệt là tới phá hư địa cầu, muốn không phải đánh không lại Bệ Ý Rút, Mù Cù Dổ đã sớm đem hắn diệt, làm sao có thể dùng loại này cầu xin vậy? Giọng no y truy hệ nở cu nở dê hắn lời như vậy cũng chỉ có gỗ cụ loại tính cách này mới có thể nói đi ra. Xem ở thức ăn ngon phân thượng, sự tình lần trước sẽ không cùng cái kia gọi Mù Cù Dổ người xảy đả so đo. Bệ Ý Rút lang thôn hổ yết, nói đều không phải quá rõ ràng. Các ngươi ở chỗ này tu luyện đã bao lâu? Thực lực có rất lớn trưởng tiến A. Bệ Ý Rút mặc dù đang hỏi Gỗ Củ, thế nhưng mang đầu góc người có thể minh bạch hắn là đang hỏi Mù Cù Dổ. Gỗ Củ cho dù trở nên cường đại tới đâu, hiện tại cũng không khả năng là hắn đối thủ, nhưng là Mù Cù Dổ ở một năm trước liền làm cho Bệ Ý Rút thúc thủ vô sách. Ở Hít nơi đây tu luyện một năm sau, thiên biết hắn trở nên có cường đại cỡ nào như A. Cho dù là Bệ Ý Rút, cũng lo lắng Mù Cù Dổ thực sự siêu việt hắn. Mù Cù Dổ nhìn ra ý nghĩ của hắn, đi lên trước nói ra, chúng ta đánh một trận, ngươi không liền có thể lấy biết ta tiến bộ bao nhiêu, thế nhưng đầu tiên nói trước, bây giờ ta có thể không phải một năm trước ta đây nữa, ngươi đừng tưởng rằng còn có thể giống như một năm trước nhẹ nhõm như vậy. Mù Cù Dồ cùng Bệ Y Rụt rằng co, ý chí chiến đấu đang thiêu đốt. Cho dù đối thủ là thần hủy diệt, Mù Cù Dồ cũng muốn để hắn chịu nhiều đau khổ, sau đó đưa hắn dâm ở dưới chân ở một năm trước. Chính mình không có cách nào khác đánh bại Bệ Y Rụt, Mù Cù Dồ nhưng là vẫn canh cánh trong lòng. Một năm qua này nỗ lực tu hành, liền vì một ngày nào đó có thể rửa nhục có ý tứ. Bệ Y Rụt ở một cái, loại bỏ xỉa răng, nói, ngươi nghĩ gọi ngay bây giờ sao vậy thì tới đi. Để ta nhìn ngươi một chút một năm này trưởng tiến bao nhiêu. Mù Cù Dồ lạnh rên một tiếng, trực tiếp biến thân Super Saiyan Gột Chi làm thần cha NG Tha Y, sau đó lại đem Super Saiyan xanh lực lượng hoàn toàn ràng buộc ở trong người, biến thành Super Saiyan xanh hết toàn bộ cha NG Tha Y. Tóc của hắn vẫn là màu xanh nhạt, bề ngoài cùng Super Saiyan làm cũng không có quá lớn khác biệt, chỉ là mặt ngoài thân thể thiếu màu xanh nhạt dáng vẻ bệ vệ mà thôi. Hắn loại này cha nở dê tha y, e rằng nói là phản phát quy chân sẽ tốt hơn. Lam sắc cái này sẽ là của người mới cha nở dê tha y sao? Bệ y rụt cười nhạt, nói ra, người xây đã trò gian trá thật nhiều, kim sắc, hồng sắc, lam sắc đều bị các ngươi biến một lần. Các ngươi thật sự cho rằng đổi một nhan sắc liền có thể đánh bại thần hủy diệt 350 sao? Bệ y rụt nộ xuống lại, hưu quyền mang theo màu tím dáng vẻ bệ vệ đánh phía Mù Cù Dồ. Mau tránh ra, gỗ cụ thấy tình thế không ổn, vội vã trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Mặc dù khiến cho bọn họ đã biến thành Super Saiyan God, cái này lực lượng vẫn như cũ không phải bọn họ có thể chống đỡ. Hít dùng pháp trượng trên mặt đất đâm một cái, đông một cái lồng bảo hộ đem Mù Cù Dồ cùng Bệ Y Rụt bao vây lại, miễn được bọn họ chiến đấu liên lụy quá rộng. Dầm dầm dầm, Mù Cù Dồ một trưởng tiếp được Bệ Y Rụt nằm đấm, thân thể động liên tục cũng không có nhúc nhích một cái, trên mặt tươi cười. Nói ra, Bệ Y Rụt đại nhân, thế nào ta là không phải là cùng một năm trước ta đây có khác biệt rất lớn? Làm sao biết ngươi dĩ nhiên có thể nhẹ nhàng như vậy tiếp được ta công kích? Bệ Y Rụt tùy ý Mù Cù Dồ nắm quả đấm của hắn, vẻ mặt khiếp sợ. Bệ Y Rụt tùy ý Mù Cù Dồ nắm quả đấm của hắn, đầu cơ bản nằm ở kịp thời cha nở dê tha y, hắn chính là thần hủy diệt ta, là đệ thất vũ trụ gần với hịt nhân vật mạnh mẽ. Mù Cù Dồ rất cường đại hắn đương nhiên biết. Thế nhưng hắn vẫn như cũ không nghĩ tới Mù Cù Dồ có thể nhẹ nhàng như vậy liền tiếp được hắn công kích, điều này làm cho hắn mặt để nơi nào ai nha. Bệ Y Rụt đại nhân, Mù Cù Dồ tiên sinh về sau khả năng thực biết siêu việt ngươi. Hít cố ý nói ra, ở ngươi lúc ngủ, Mù Cù Dồ tiên sinh một mực nỗ lực tu hành, tiếp tục như vậy có thể không làm được, trên đời này đáng sợ nhất chính là nỗ lực thiên tài a.